Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, sáu đội ngồi xổm hoàn sáu đội ngồi xổm, phơi càng đều đều, này đặc biệt sao giống như nói sao? Người tại sao không nói xuất ra điểm cây thì là Ai Cập ăn ngon hơn đây? Kha Cường sở dĩ chỉ đích danh Trình Dạ là bởi vì toàn bộ trong đội nhóm, Kha Cường chỉ biết là Trình Dạ một cái tên người chữ. Lại không nghĩ rằng Trình Dạ là như vậy một cái không đáng tin cậy ra hỏa. Kha Cường không nói gì một trận sau khi thở một hơi thật dài, đè nén tự mình nghĩ đem Trình Dạ từ đội ngũ chính giữa đẩy ra ngoài ý tưởng. Trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, được, phía dưới chúng ta tiến hành chuyển hướng luyện tập, quẹo bên trái, xoay tròn góc độ 90 độ, xoay tròn phương hướng chính phía bên trái, số liệu tinh chuẩn khống chế, bảo đảm Trình Dạ có thể rất hoàn mỹ hoàn thành huấn luyện viên mỗi một lần chỉ thị. Không thể kén chọn, Kha Cường huấn luyện viên ánh mắt, thỉnh thoảng rơi vào Trình Dạ trên người. Cho dù là lấy hắn làm lính 5 năm cay độc nhãn quang, đối với Trình Dạ động tác cũng tìm không ra bất kỳ kén chọn chỗ. Quân huấn ngày thứ 2, mập mạp nhỏ đang nghỉ ngơi một ngày sau, trở về quân huấn đội ngũ, tiếp tục hắn khổ ép quân huấn sinh hoạt. Ngày thứ 2 quân huấn hạng mục vẫn là trước đứng lên 1 giờ quân tư, sau đó tiến vào chính đề. Ánh mặt trời vẫn là rực rỡ như vậy, sán lạn hận không được bọn họ bây giờ lập tức hóa thân hậu nghệ. Tay kéo trường cung, mang thái dương cho tại chỗ bắn rơi. Mưa, chúng ta yêu cầu mưa a. Vào lúc này, không có gì so với một trận bàng bạc mưa lớn, càng đáng giá bọn họ mong đợi. Kha Cường huấn luyện viên mở miệng cười, các người cũng không cần cầu nguyện trời mưa, này vô dụng. Các ngươi biết không, ở các ngươi này 4.000 người cầu nguyện trời mưa lúc, còn có 1 vạn ngũ sư huynh sư tỷ đang cầu khẩn thiên tình. Các ngươi hơn được à? Toàn thể quân huấn tân sinh hoàn toàn tuyệt vọng. Đồng thời, thanh hoa cái đó thần bí trên diễn đàn, đứng đầu học thuật nghiên cứu thảo luận tiểu tổ, nghiên cứu thảo luận tổ trưởng. Năm nay toàn bộ tháng 9 phần yêu cầu nhiệt độ cao, yêu cầu bạo chiếu, yêu cầu 40 độ, yêu cầu không có mưa. Chúng ta khổ một chút không liên quan, nhất định phải để cho năm thứ nhất đại học quân huấn bọn nhỏ lấy được đúc luyện. Ta nguyện ý quyên ra ta kiêu kiêu cấp bậc 4 cái thái dương, đưa cho học đệ học muội, nghiên cứu thảo luận tổ người tốt. Hoa, bắt sống tổ trưởng nổi bọt. Lại nói, tổ trưởng khoảng thời gian này đi đâu à nha? Nghiên cứu thảo luận tổ trưởng. Ho khan một cái, đi theo thêm đằng giáo sư là một cái hạng mục. Nghĩ tại còn ở nước ngoài đây. Nghiên cứu thảo luận tổ người xấu. Tổ trưởng không dễ dàng à. Thân ở nước ngoài, lại tâm hệ học đệ học muội. Anh, ta thật là cảm động. Nghiên cứu thảo luận tổ đọa thiên sứ. Nếu tổ trưởng đều như vậy nói, ta cũng không thể keo kiệt. Ta kiêu kiêu cấp bậc 3 cái thái dương, liền không có đền bù quyên cho học đệ học muội. Nghiên cứu thảo luận tổ người tốt, ta quyên 2 cái. Nghiên cứu thảo luận tổ mác, ta cũng quyên 2 cái. Quân huấn ngày thứ 5, huấn luyện hạng mục tiến vào đi nghiêm. Đang học trưởng các học tỷ quyên tặng 10 mấy thái dương bắp thêm được xuống. Học đệ học muội môn trải qua 360 độ không góc chết bộc phơi. Từng cái da thịt hác, cùng từ Phi Châu trại dân tị nạn đi ra không có gì khác biệt. Kha Cường huấn luyện viên đang nói đá chúng bước động tác mấu chốt sau khi Trình Dạ bước ra khỏi hang, đến, cho mọi người làm một làm mẫu. Được. Chân trái hướng ngay phía trước đá ra 75 cm. Lòng bàn chân cùng mặt đất song song, cách mặt đất ước 25 cm. Dưới cổ tay dọc theo đặt tới cao hơn phía dưới cùng nút áo ước 10 cm nơi. cách thân thể ước 10 cm, về phía sau sắp xếp cánh tay lúc cổ tay trước bên cách khe quần tuyến ước 30 cm. Tốc độ tiến lên mỗi phút 110 đến 116 bước. Trình Dạ một bên trong lòng mặc niệm những số liệu này, một bên chính xác điều khiển thân thể mỗi một chỗ bắp thịt. Lực Cầu cùng Kha Cường lời muốn nói số liệu hoàn toàn giống in. U nhị u nhị u. Trình Dạ thân thể dựa theo huấn luyện viên khẩu hiệu từng bước đi trước. Ngừng. Kha Cường lớn tiếng kêu ngừng Trình Dạ. Đúng, chính là cái này động tác. Giữ đừng động. Kha Cường trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thước cuộn. Hắn sải bước đi đến Trình Dạ trước mặt, kéo ra thước cuộn, trước đo lường chân trái đá ra khoảng cách 70.00 cm, 1 cm đều không kém. Sau đó là lòng bàn chân cách mặt đất độ cao 25.00 cm. Cho dù là chính xác đến số lẻ sau hai vị, vẫn là không, không một sai số cũng không có. Kha Cường trong mắt lóe lên vẻ không tưởng tượng nổi. Tiếp tục đo lường 10.00 cm, 10.00 cm, 30.00 cm. Kha Cường trên mặt đã tràn đầy nồng nặc vẻ hoảng sợ. Trước, hắn chẳng qua là nhìn bằng mắt thường. Cảm giác Trình Dạ động tác cũng không tệ lắm, rất tiêu chuẩn. Hôm nay, hắn là lần đầu tiên dùng thước tới đo lường Trình Dạ động tác. Lại phát hiện Trình Dạ này sao có thể là động tác tiêu chuẩn nhỉ? Người này đặc biệt sao rõ ràng là một cái người máy được rồi. Kha Cường ngẩn người một chút, ngồi dậy, đối mặt với còn lại 49 người. Chỉ Trình Dạ, cao giọng hét, thấy sao? Cái gì gọi là tiêu chuẩn? Đây chính là, các người đều là Đại học Thanh Hoa cao tài sinh. Trình Dạ thành tích, ở trong các ngươi hoặc không tính là đứng đầu. Nhưng, cái kia nghiêm cẩn thái độ, tuyệt đối đáng giá các ngươi học tập. Lúc này, Viên Hoa ở trong đội ngũ yếu ớt nhấc tay, báo cáo. Nói, Viên Hoa chỉ Trình Dạ, giọng không khỏi, cái tên kia là năm nay thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Kha Cường, quân huấn ngày thứ 10, buổi chiều thời gian nghỉ ngơi. Trình Dạ bọn họ đội ngũ cùng cách vách kế viện nam sinh kéo bài hát 1234 năm. Bọn chúng ta thật khổ cực. 1 2 3 4 5 6 7. Bọn chúng ta thật tốt cuống cuồng. Gọi ngươi hát, ngươi liền hát. Nhăn nhăn nhó nhó không ra dáng. Như cái gì? Giống như cô nương. Kéo bài hát quá trình vô cùng sung sướng. Sau đó, tới hoạt động giải trí của cà rốt ngồi xổm. Tây trong thao trường 10 đội ngũ vây thành một vòng, toàn bộ tham gia hoạt động này. Trình Dạ bọn họ là đội 6. Đội 1 ngồi xổm, đội 1 ngồi xổm, đội 1 ngồi xổm hoàn đội 6 ngồi xổm. Đội 6 mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng, một bên ngồi xổm, vừa nhìn huấn luyện viên thủ thế, cùng hô lên, đội 6 ngồi xổm, đội 6 ngồi xổm, đội 6 ngồi xổm hoàn đội 9 ngồi xổm. Đội 9 ngồi xổm, đội 9 ngồi xổm, đội 9 ngồi xổm hoàn đội 6 ngồi xổm. Đội 6 ngồi xổm hoàn đội 7 ngồi xổm. Đội 7 ngồi xổm, đội 7 ngồi xổm, đội 7 ngồi xổm hoàn đội 6 ngồi xổm. Đội 6 ngồi xổm, đội 6 ngồi xổm, đội 6 ngồi xổm hoàn đội 6 ngồi xổm, được rồi. Tự giận mình, bị nhằm vào, đây tuyệt đối là bị nhằm vào. Đội 6 mọi người trong nháy mắt không nói gì. Bất quá, nên ngồi xổm còn tiếp tục muốn ngồi xổm nha. Xoẹt. Bỗng nhiên, trong đội ngũ vang lên rõ ràng một tiếng. Trình Dạ nghiêng đầu, thấy bên cạnh mập mạp nhỏ mặt đầy táo bón biểu tình. Mà quân huấn quần kia bộ vị trọng yếu, bởi vì thật chặt, đột nhiên ngồi xuống, đã xé mở một cái lỗ hổng lớn. Lộ ra, bạch hoa hoa hai cái đồn biện, vô số ánh mắt rơi vào mập mạp nhỏ trên người. cùng với kia bạch hoa hoa cái mông, báo cáo, nói, ta nghĩ rằng cười, kìm nén, lần đó sau khi mập ra trung đôn tên, ở trong sân trường lan truyền nhanh chóng, cùng xưng là một cái truyền thuyết, người người đều biết, ở quân huấn một ngày nào đó, một cái tên là trung đôn đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Thật sự nở rộ xinh đẹp cảnh tượng, quân huấn ngày thứ 16, thanh hoa toàn bộ đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Ngồi xe buýt, đi tới Yến Kinh ngoại ô một nơi quân doanh, tiến hành kỳ hạn nửa ngày huấn luyện bằng đạn thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.